Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, xấu hổ. Diệp Thiên sắc mặt nặng nề, lắc đầu không nói, Thiên Diện ôm lấy Diệp Thiên không chịu buông tay, không buông tha nói, Diệp Thiên ca ca, từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi nửa bước, ngươi phải phụ trách ta đến cùng. Những năm này, ta một mực tại tìm ngươi, chính là vì để ngươi cho ta một cái công đạo. Bàn giao cái gì? Diệp Thiên mặt đen lại. 3 năm trước đây, Diệp Thiên còn tại Hoa Hạ lúc, tại một lần hành động bên trong, chém giết Thiên Diện phụ thân Liễu Khinh Cuồng. Khi đó Thiên Diện chỉ có 15 tuổi, trông thấy phụ thân chết thảm, cũng bởi vì Diệp Thiên nhìn nàng thân thể. Sau đó nàng thì ỷ lại vào Diệp Thiên, chỉnh một chút dây dưa Diệp Thiên 1 tháng thời gian. Vì thoát khỏi Thiên Diện, Diệp Thiên đành phải chơi một thanh mất tích, lặng yên rời đi Hoa Hạ. Hắn lại không nghĩ rằng Thiên Diện những năm này một mực tại tìm kiếm mình, mà Thiên Diện cũng từ năm đó một cái hoàng mao nha đầu lắc mình biến hóa thành gió tư thế sạch sẽ mỹ thiếu nữ. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, Thiên Diện, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời xin đợi, nếu như là hắn yêu cầu, vậy sau này chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Bất kể nói thế nào, ta dù sao cũng là ngươi cửu nhân giết cha, cho dù ngươi có thể đem ta xem như bằng hữu, ta cũng cảm thấy tâm lý bất an. Thiên Diện cắn môi, lông mi nháy lên, nói khẽ. Diệp Thiên ca ca, Hoa Yêu đã đi tới Giang Thành. Diệp Thiên thần sắc biến đổi, nắm nắm quyền đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ta ban ngày hội cảm nhận được như thế một tia khí tức. Diệp Thiên ca ca, năm đó sự tình, ta thật không trách ngươi. Cha ta cái kia là trừng phạt đúng tội. Ta mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng trái phải rõ ràng, đại gian thật tốt. Dạng này nguyên tắc, ta vẫn là hiểu. Thiên Diện nhếch môi, vô hạn phong tình, Yên Thị Mị Hành nháy lên sáng ngời đôi mắt, dịu dàng nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta sẽ không chán ghét ngươi, càng sẽ không đối địch với ngươi, ta còn muốn theo ngươi làm loại kia xấu hổ sự tình đây. Diệp Thiên thở dài nói, Hoa Yêu sự tình, ta sẽ xử lý. Không cần ngươi nhúng tay. Huống chi, cho dù ta không ra mặt, phía trên đám kia lão gia hỏa cũng sẽ không tùy ý Hoa Yêu gây sóng gió. Lần này không chỉ có là Hoa Yêu đi vào Giang Thành, Dã Hồ, Sơn Miêu, Thổ Lang, 3 người này cũng ào ào hiện thân. Thiên Diện lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói, chỉ cần bọn họ dám chọc ta, ta liền đem bọn hắn tận diệt. Thiên Diện vẫy tay, Diệp Thiên ca ca, Hoa Yêu cùng ta đều là tu luyện thuật dịch dung. Hắn tại thuật dịch dung lĩnh vực tu vi cao hơn ta, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đến bây giờ không người nào biết hắn là nam hay là nữ. Nếu là hắn dịch dung thành một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, xuất hiện tại bên cạnh ngươi, ngươi khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Dù sao đàn ông các ngươi tất cả đều là vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì đi không được đường sinh vật. Ta khuyên ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Thiên chừng liếc một chút Thiên Diện, giơ tay làm bộ muốn đánh. Thiên Diện le lưỡi, duỗi cái thật to lưng mỏi, ngáp. Diệp Thiên ca ca, ta còn biết ngươi muốn tìm Vương Uyên báo thù. Ngươi phải cẩn thận làm việc. Cái này người cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại hắn sau lưng còn liên lụy đến Sơn Hà Tập Đoàn. Sơn Hà Tập Đoàn có rất mạnh quan phương bối cảnh. Một khi Vương Uyên có chuyện bất trắc, thế tất sẽ tạo thành rút dây động rừng cục diện. Thiên Diện lời này, ngược lại là Diệp Thiên trước đó không có cân nhắc đến. Dù sao hắn đối Vương Uyên giải cũng không nhiều. Ta sự tình, không cần ngươi quản, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Diệp Thiên cảnh cáo nói, có thể tại Giang Thành gặp gỡ Thiên Diện. Cái này hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên đoán trước. Thiên Diện nhíu lại mũi ngọc, cười hì hì bộ dáng khả ái. Dương Dương đắc ý nói, người địa chỉ, đơn vị làm việc, ta tất cả đều rõ ràng. Ta có thể dễ như trở bàn tay tìm tới ngươi. Nói chuyện, Thiên Diện vung tay lên. Trên thân cùng nàng ở độ tuổi này vô cùng không tương xứng áo dài chậm rãi trơn rơi xuống đất. Lộ ra một bộ bạch ngọc thơm ngát hoạt bát thân thể. Diệp Thiên cổ họng chỗ có chút nóng lên. Thân thể đột nhiên lửa nóng. Hắn biết đây là xạ hương dẫn đến hậu quả. Xạ hương lớn nhất công hiệu cũng là dẫn phát thân thể tối nguyên thủy bản năng. Diệp Thiên ca ca, đây là ta tự nguyện. Ngươi không cần có bất luận cái gì gánh vác. Thiên Diện nhón đầu ngón chân lên, hôn một chút Diệp Thiên cái trán, thanh âm êm dịu giống như đêm xuân theo bên gối thổi qua phong. Giờ khắc này, Diệp Thiên một loại nào đó ham muốn cũng bị câu lên tới. Diệp Thiên đang muốn hôn lên Thiên Diện bờ môi lúc, Thiên Diện khanh khách một tiếng, chợt lách người, bay ngược về đằng sau 5 mét. Lưng tựa vách tường, híp con mắt, cười đến giống con ăn vụng gà hồ ly. Ngươi cái yêu tinh này, Diệp Thiên tức giận nói. Thiên Diện khua tay nói, Diệp Thiên ca ca, đi thong thả không tiễn. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tìm ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Diệp Thiên cắn đầu lưỡi một cái, ngăn chặn thể nội mãnh liệt ý nghĩ. Mưa to gió lớn đi qua vô số, lại tại Thiên Diện đầu này tiểu lật thuyền trong mương, thẳng đến Diệp Thiên đi ra Long Tuyền tiểu khu về sau. Bên tai tựa hồ mơ hồ còn phiêu đáng Thiên Diện đắc ý cười khanh khách âm thanh. Long Tuyền biệt thự, Giang Thành nổi danh nhất người giàu có khu biệt thự một trong. Diệp Thiên vừa tới đến khu biệt thự ngoài cửa lớn, liền thấy Phương Uyên theo rừng ở ven đường Nhất Lượng Việt dã xa bên trong đi ra. Hướng Diệp Thiên đối diện đi tới. Diệp Thiên, người rốt cục tới. Phương Uyên sắc mặt hết sức khó coi, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Cùng Diệp Thiên không lạnh không nhạt chào hỏi. Hắn sau khi rời bệnh viện, đi vào Long Tuyền biệt thự, lại không có vội vã về nhà. Bắt Diệp Thiên sự tình. Bởi vì Triệu gia tham gia, huyên náo xôn xao, cuối cùng lấy hắn kết cục thảm bại. Thân là nam nhân, hắn nhất định phải cho Diệp Thiên một cái công đạo. Cho nên, hắn chờ ở cửa Diệp Thiên, đồng thời còn hạ quyết tâm, nhất định phải chờ đến Diệp Thiên. Tối nay đợi không được, cái kia vẫn chờ đợi, thẳng đến Diệp Thiên xuất hiện mới thôi. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nghiêm mặt nói, người chính là Vương Uyên, không thể giả được. Diệp Thiên mỉm cười nói, tốt, là đầu hán tử, ta muốn theo ngươi nói chuyện ngươi ta ở giữa ân oán. Vương Uyên còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên khí thế sắc bén nói, không có gì có thể nói, ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi mục đích. Vương Uyên biết mình đấu không lại Diệp Thiên, bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là các tự bối cảnh sau lưng, không phải một chút điểm chênh lệch, cái kia là không thể vượt qua rãnh trời. Phù phù, một tiếng, Vương Uyên thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Vương Uyên vẻ mặt cầu xin, khàn giọng nói, là ta có mắt không tròng, ta không nên tùy tiện tìm ngươi báo thù. Ta càng không có nghĩ tới phía sau ngươi còn có Triệu gia chỗ dựa. Nhưng, ta làm xuống đây hết thảy, ta tuyệt sẽ không hối hận. Tới đi, ngươi bây giờ liền có thể giết ta. Nếu như ngươi đứng tại ta trên lập trường, ngươi cũng sẽ không buông tha một cái đem ngươi nhi tử đánh thành phế nhân hung thủ. Nói chuyện, Vương Uyên chủ động vung lên mặt, nhắm mắt lại, một bộ thong dong chờ chết thần thái. Diệp Thiên vừa nhìn thấy Vương Uyên lúc, đúng là nổi giận đùng đùng, không nhịn được muốn đem Vương Uyên nhất quyền bể đầu. Thế nhưng là làm hắn nghe xong Vương Uyên lời nói này lúc, nắm lên quyền đầu lại chậm rãi buông ra, nếu không phải Vương Văn Long ép buộc nhỏ yếu trước đây, ta cũng sẽ không phế hắn. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng nói, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Vương Uyên đôi mắt, hét to lấy, bằng các ngươi năng lực, căn bản tìm không thấy ta hành tung, là ai tiết lộ ta hành tung nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.